Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 79, ngón tay kiếm làm thềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời điêu tàn kiếm hoa bên trong, Khương Vọng cuối cùng cùng Ninh Xương Dung chạm mặt. Cho dù hắn là hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới kiếm thuật, cũng không thể không thừa nhận, trước mắt cái nụ cười này thực tế mỹ lệ. Ý cười tràn tại trong tròng mắt của nàng, lưu chuyển tại nàng khóe môi đuôi lông mày. Nàng từ đáy lòng vui sướng, vì chưa từng gặp mặt lão hữu, là chi âm trong thế giới kiếm thuật. Người đương nhiên biết tại bên trong cái nụ cười này cảm nhận được sán lạn, cũng đương nhiên sẽ vì cái này tự nhiên mà thành một kiếm lộ vẻ xúc động. Gió hạp run dày tại Ninh Xương Dung sợi tóc ở giữa. Lúc này nàng bay lên tóc đen, bay vọt góc áo, mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như tại trình bày kiếm đạo huyền bí. Mà thu thủy kiếm ngay tại trong thế giới kiếm thuật huyền diệu này, tại vô số loại khả năng bên trong, Tú Phong xông ra, chỉ một cái nhìn tây, này một thức, độc thượng tây lâu, thế gian đỉnh núi nguy hiểm và dốc, không có ai ngã xuống như lòng người. Nhiều năm trước kia tiếc nuối, đều khiến người không đành lòng đi quay đầu. Nhiều năm sau này nỗi thương nhớ, luôn luôn đột nhiên xuất hiện, bay ở ngoài bầu trời. Chỗ người không quan sát, một kiếm này quá hiểm, quá quái lạ, quá đột ngột, Khương Vọng chém giết vô số. Chiến trường cũng đều trải qua mấy lần, từ vô danh giặc núi, đến nước lớn công hầu. Không biết gặp qua bao nhiêu đối thủ, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua dạng này một kiếm. Nó rõ ràng tại ánh mắt phạm vi bao phủ bên trong, lại chạy ra ánh mắt bên ngoài. Nó hẳn là hướng yết hầu mà đến. Vị trí lệch ra một ly, toàn thân 36 chỗ yếu hại, lại khắp nơi phát lạnh, nhất định phải bàn về tới. Một thức này cùng một kiếm độn tại bên ngoài giác quan của Dịch Thắng Phong có chút cùng loại. Thế nhưng Dịch Thắng Phong một kiếm kia là đào thoát ngũ giác. Một kiếm này của Ninh Xương Dung, lại dường như trước tiên ở trong lòng. Kiếm đã vào tâm, rồi sau đó mới lộ ra với bề ngoài. Thân cùng hồn hai hại. Người có tình đau lòng, một kiếm này đâm ra đến, lại có một chút mùi vị thân hồn hủ của đấu chiến thất thức. Kiếm của Ninh Xương Dung thuật tài tình, chính xác thế gian đỉnh cao nhất. Khương Vọng lòng có bất hủ, thân như lưu ly, vốn không e ngại dạng này kiếm thức. Nhưng lúc này hắn ngừng dùng thần thông, cấm tiệt nó pháp, cũng là thoáng cái lâm vào hiểm cảnh. Kiếm hoa chưa điều hết, tâm ngấn đã sơ hiền. Toàn thân yếu hại đều là mũi kiếm chỉ. Tại dạng này thời điểm, hắn dung thân khẽ động, như rồng ngẩng đầu, kinh khủng uy áp tràn ngập bốn phía. Kiếm bằng bạc kiếm thế ngưng tụ thành chống trời đỉnh cao. Đây là kiếm cực thế. Một thức này đỉnh cao khuynh đảo chi kiếm, chém ra đỉnh cao nhất, nhưng lại chưa nghiêng đổ. Khương Vọng tự thân lôi cuốn lấy bằng bạc kiếm thế bay lên trời. Đụng nát giải rác mấy đóa kiếm hoa, thân thành đỉnh núi cao đi chống trời. Liền như vậy thoát khỏi Ninh Xương Dung một thức này độc thượng tây lâu bao phủ. Tuyệt diệu ứng pháp, không phải là đỉnh cao nhất chiến đấu thiên tài, không thể nào có như thế diệu như tự nhiên ứng đối. Ninh Xương Dung kiếm thức dùng hết, bỗng vô công, nhưng cũng không có thất ý. Nàng ngược lại cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại bởi vậy sinh ra cực kỳ mỹ lệ linh cảm. Không phải là muốn như vậy thế gian khó tìm đối thủ, mới có thể va chạm ra thế gian khó tìm kiếm thuật ánh lửa. Một kiếm rơi vào khoảng không, lại lên một kiếm, không nói gì độc thượng tây lâu. Chỗ thấy trống trơn tự nhiên, cảnh cũng không, tâm cũng không. Nàng cái này xảo trá quái dị một kiếm, đột nhiên hất lên, mũi kiếm như mái cong câu lên. Rồi sau đó cả chi kiếm như linh xà là, người theo kiếm tận trời, kiếm thế liền như vậy cất cao, giống như là một gốc cây mầm, đột nhiên lướt qua trăm ngàn năm thời gian, trong lúc nhất thời cự mộc che trời, kiếm của Ninh Xương Dung cùng kiếm của Khương Vọng đồng thời phóng lên tận trời. Nhưng nàng kiếm cũng không lộ ra bằng bạc xu thế, ngược lại có một loại hình bóng trói buộc bi thương, để cho người không chỗ có thể trốn. Một thức này, tịch mịch ngô đồng, đỉnh cao chi kiếm của Khương Vọng là chống trời đạp đất. Tịch mịch Ngô Đồng của Ninh Xương Dung như giòi trong xương, là như bóng với hình. Kiếm thế xoắn lấy kiếm thế, ánh kiếm đụng phải ánh kiếm, mũi kiếm đuổi theo mũi kiếm. Nàng cùng Khương Vọng Tại liên quan đến với kiếm mỗi một cái định nghĩa bên trên triển khai chém giết. Không phải là đối kiếm đạo có vô cùng tự tin, không thể nào khai phát ra dạng này kiếm thức. Áo sam xanh giết tại một chỗ, toàn thân ánh kiếm nghiêng như thác nước. Bọn hắn càng giết càng cao, càng giết càng cao, cơ hồ muốn xông ra vấn kiếm hạp đi. Bóng cây Ngô Đồng bao phủ tiểu viện, để người đặc biệt tịch mịch. Thế nhưng là để người tịch mịch, chưa từng là bóng cây Ngô Đồng, chưa từng là trăng đầy Tây Lâu, là trong lòng ngươi cầu không được. Kiếm của Ninh Xương Dung giống như một tấm lưới khiến người hít thở không thông, xếp đặt không tiếng động, lại tới không cửa, người là chạy không khỏi tịch mịch. Một thức tịch mịch Ngô Đồng, tại cái này đặc biệt tình cảnh phía dưới, áp chế kiếm chữ nhân tất cả khả năng, tới không được, đi không được, ngừng không được. Lúc này Khương Vọng cảm thấy hạn chế, thậm chí thống khổ. Hắn lấy sát thức vì trốn thức, đã là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Ninh Xương Dung dính liền lại càng là duy nhất thấy thiên tài, tuyệt không thể tả, khiến cho hắn kiếm lên đỉnh cao nhất, ngược lại rơi vào chủ lưới. Thể xác và tinh thần của hắn hoàn toàn chính xác đều bị dạng này kiếm thức ảnh hưởng. Cũng lại một lần nữa nhận thức đến Ninh Xương Dung không giống bình thường kiếm đạo thiên phú. Trong óc vô số ứng pháp như ánh sáng lấp lánh bay lượn. Vẻn vẹn với kiếm thuật, còn có bao nhiêu loại khả năng. Phanh phanh phanh, trái tim kịch liệt nhảy lên, thống khổ nhảy lên. Giờ khắc này linh quang chợt hiện, tại cái kia cổ xưa bầu trời sao, có một tòa màu đỏ 7 tầng 4 góc mái cong lầu nhỏ, cùng một tòa đại khí đường hoàng 7 tầng màu tím tòa nhà lớn. Ở thời điểm này, đồng thời nhẹ nhàng khẽ động, trong thế giới ngôi sao xa xôi, có một loại trung rung động phát sinh. Trái tim của Khương Vọng đột nhiên đứng im, tại trong cảm giác, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác của Ninh Xương Dung, cái kia một thanh nổi tiếng thiên hạ trường tương tư biến mất. Mà cùng lúc đó, nàng cảm nhận được cực đoan sợ hãi, một loại sắp chết đến nơi nguy cơ. Tịch mịch Ngô Đồng kiếm thức như mây tản cuốn một cái, kiếm ảnh đầy trời đột nhiên mà tiêu tan. Nàng không thể không cất kiếm trước tiên lui. Lúc này Khương Vọng chỗ xuất ra là một kiếm độn tại bên ngoài giác quan của Dịch Thắng Phong. Tham Lang Tinh Lâu, Phá Quân Tinh Lâu của hắn đều đã từng hấp thu Dịch Thắng Phong cùng Vực Tinh Lâu cho mình dùng. Nhưng thật giống trừ lớn mạnh Tinh Lâu tự thân, không có những tác dụng khác. Hôm nay có lẽ là một cái ngoài ý muốn. Vào ngày thường trong tu hành khắc sâu đạo đồ, tạo hình Tinh Lâu, tại mới vừa cùng Ninh Xương Dung trong chiến đấu chạm đến linh cảm, Khương Vọng mấy lần tính toán bắt trước mà không thể được một kiếm này. Lúc này tái hiện vấn kiếm hạp, so với Dịch Thắng Phong lúc trước một kiếm kia, kiếm này đánh mất đối với địch nhân cảnh giác xóa bỏ. Nhưng ở đã thành thần lâm Khương Vọng trên tay, nó lại ngay cả địch nhân linh thức cũng cùng nhau nhảy ra. Là chân chính giết địch tại vô chi vô giác một kiếm. Đêm dài không trăng khó khăn mở mắt, không biết sinh tử rơi cửa nào. Thu thủy kiếm qua mà khôi phục lên, lên mà rơi. Ninh Xương Dung thân hình cực tốc hạ xuống, không nhìn thấy kiếm của Khương Vọng, lại rõ ràng một kiếm kia ngay tại đuổi theo. Có hình có chất, lại không còn chút tung tích. Giờ khắc này ánh mắt của nàng phức tạp khó tả, thu thủy kiếm của nàng cũng biến thành hết sức phức tạp. Nàng người mặc áo xanh, tư thế khinh linh bay xuống tại bên trong bầu trời, giống như là một mảnh không ứng bay xuống, màu xanh biếc ướt át lá cây. Thế nhưng thu thủy kiếm của nàng phảng phất có tự chủ linh giác, bay vòng quanh người, nhưng thấy lắc lư bóng kiếm, thướt tha mũi kiếm, sán lạn ánh kiếm, kiếm thế kiếm ý kiếm khí của nàng trong nháy mắt bện ra một cái to lớn lồng giam, đem thiên địa vạn vật đều nhốt ở trong đó. Tương kiến hoan chi thiên thu tỏa, khóa lại trăng sáng, không để nhân gian có tương tư, khóa lại ngàn đời, không để có nỗi buồn ly biệt. Keng, thu thủy kiếm chém lên trường tương tư. mũi kiếm giao thoa, vạch ra một đốm lửa nhỏ trượt dài chướng mắt. Một dòng nước mùa thu mở trăng sáng. Nàng dùng kiếm này miễn cưỡng chém ra một kiếm độn tại bên ngoài giác quan của Khương Vọng. Khương Vọng cả người mang kiếm bị chém về trên không. Khương Vọng bay ngược trên không. Còn lại thân thành một đoàn. Kiếm xu thế tròn trịa. Kiếm khung chưa tán. Kiếm thế còn tại. Nếu là hắn đối độn tại giác quan bên ngoài một kiếm kia lực lượng càng vững tin một chút. Lúc này liền không chỉ là dạng này mà thôi. Cũng đã bị thua mới phải. Vừa vặn là hắn từ đầu đến cuối có lưu dư lực. Mới có thể tại Ninh Xương dùng một thức này thiên thu tỏa phía dưới ngắn ngủi thoát thân. Lần này ngắn ngủi đan chéo mũi nhọn. Sau lưng đều có suy nghĩ. Ninh Xương dung cùng Dịch Thắng Phong là từng có giao thủ. Đối Dịch Thắng Phong một kiếm này từ lâu suy nghĩ qua ứng đối ra sao. Mặc dù kinh ngạc Khương Vọng có thể sao chép. Lại dự định thuận thế tại một kiếm này chung kết thắng bại. Mà Khương Vọng biết Ninh Xương dung cùng Dịch Thắng Phong giao thủ qua. Cho nên tại một kiếm này có giữ lại. Lúc này thân hình của Khương Vọng bay ngược. Ninh Xương Dung đã mang theo thiên thu tỏa xu thế vọt lên. Không chịu bỏ qua khó được ưu thế. Đột nhiên ở giữa ánh sao như thác nước. Phủ kín toàn bộ vấn kiếm hạp. Bốn khỏa lóng lánh rực rỡ ngôi sao lúc này chiếu rọi vòm trời. Tinh lộ lộn vòng. Trong lúc nhất thời xuyên qua bắc đầu. Khương Vọng co lại thành một đoàn thân hình bỗng nhiên mở ra. Giống như một cây cung kéo căng mà thả ra dây cung. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc di động đạo đồ sát kiếm. Nhưng lấy bắt đầu chiếu kiếm các. Ninh Xương Dung khẽ than thở một tiếng. Cổ tay trắng chẳng qua là nhất truyền. Thu thủy kiếm liền rời tay mà bay. Đút vào trong vỏ. Võ An Hầu kỹ cao không chỉ một bậc. Ninh Mỗ nhận thua. Khôn cùng kiếm thế kiếm ý đều tán đi. Bay ra kiếm khí bên trong. Nàng bay vọt hạ xuống. Thu thủy kiếm tại trên vách đá không cam lòng rung động mấy lần. Rồi sau đó liền ngay cả kiếm mang vỏ. Bay trở về trong tay của nàng. Ninh Xương Dung cùng đấu chiêu giống nhau địa phương. Nằm ở bọn hắn đồng dạng nhìn rõ Khương Vọng bắt giữ hiểu biết năng lực. Cũng đồng dạng lựa chọn lấy mới lấy lạ tới áp chế Khương Vọng cảm giác. San bằng Khương Vọng trong chiến đấu ứng đối ưu thế. Đấu chiêu trong chiến đấu càng không ngừng chuyển đổi đao thuật. Tuyệt kiếm thuật của Ninh Xương Dung cũng là một bộ tiếp lấy một bộ. Nhưng nàng lại cùng đấu chiêu khác biệt. Đấu chiến thất thức của đấu chiêu chính là hiện thế rơi xuống thứ nhất sát phạt thuật. Cũng không như thế nào lo lắng bị nhằm vào. Đấu chiêu đem lưu đến thời khắc mấu chốt. Chẳng qua là không muốn cho Khương Vọng càng nhiều thích ứng cơ hội. Càng là vì gọn gàng mà linh hoạt tuyệt sát. Hắn cùng Khương Vọng giao phong đại bộ phận thời điểm, đều cũng không phải là mạnh nhất hắn, mà Ninh Xương Dung một mực tại hiện ra trạng thái mạnh nhất. Tại cái này mấy bộ tuyệt kiếm thuật bên ngoài, đã không có lựa chọn khác, chỉ có yếu hơn không có càng mạnh, cho nên Tương Kiến Hoan một bộ này tuyệt kiếm thuật không thể đánh bại Khương Vọng. Nàng liền đã là thua, cuối cùng nhất nhảy lên trời truy kích. Bất quá là cuối cùng nhất một lần không cam lòng nếm thử. Làm đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng sáng lên. Nàng liền lại không có cơ hội. Đành phải trở vào bao nhận thua. Ninh Xương Dung thu kiếm thu được gọn gàng mà linh hoạt. Khương Vọng trở vào bao cũng là về đến nhẹ như mây gió. Đưa tay một vòng. Liền xóa đi ánh sao đầy trời. Xóa đi bắt đầu hình một mình. Chân đạp mây xanh. Dạo bước đi trở về mặt đất. Đối Ninh Xương Dung vừa chắp tay. Kiếm các không thẹn với xưa và nay kiếm khôi. Ninh đạo hữu cũng làm đến kiếm thuật vô song. Một trận chiến này Khương Mỗ rất có đoạt được. Đương nhiên lần này hai người cũng không dùng thần thông, không dùng đạo thuật, không dùng linh vực. Tại cái này ba cái phương diện hắn chắc chắn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng vẻn vẹn lấy kiếm thuật giao phong mà nói, lần này đấu chiêu đấu ý đấu thế, hắn đều cũng không vượt trên Ninh Xương Dung đi. Cuối cùng nhất di động đạo đồ sát kiếm, cũng là dự định lấy lực mạnh phá. Ninh Xương Dung nói mình thua không chỉ một bậc, hắn cũng là không có ý tứ thừa nhận. Trận này đấu kiếm, từ mọi phương diện đến nói, đều gọi được là đặc sắc đánh một trận. nhất là đối song phương giao chiến mà nói. Bọn hắn là bên trong thái hư huyễn cảnh nhiều lần giao phong chi âm. Bọn hắn là lẫn nhau luận kiếm số lần nhiều nhất đối thủ. Trong hiện thực mặc dù duyên gặp mặt một lần, nhưng lẫn nhau sớm đã quen biết, cũng coi như được là bạn tốt. Đương nhiên hôm nay thân có tất cả thuộc, không thể không lấy kiếm lẫn nhau ngang. Nhưng từ cá nhân góc độ, lẫn nhau cũng là đều không có ác ý, Khương Vọng đệ nhất kiếm. Ra chính là Sương Tuyết Minh, biểu đạt hắn cầm kiếm nơi tay thuần tâm, mời Ninh Sương Dung rõ ràng. Ninh Sương Dung cuối cùng nhất tất cả, là tương kiến hoan, là kiếm khách gặp kiếm khách, anh hùng tiếc anh hùng. Ninh kiếm khách cùng độc cô vô địch, gặp nhau cũng đến vui mừng, có thể nói sảng khoái tràn trề. Riêng phần mình không tiếc, cho tới giờ khắc này, Chử Yêu mới thúc giục Châu Trắng, vội vàng đem xe Châu vội tiến lên, con mắt dài nhỏ lộ ra lanh lợi, tha thiết mà nói, sư phụ, tiên nữ tỷ tỷ, lên xe ngồi, ta vì các ngươi đánh xe. Ninh Sương Dung cười cười, ta cùng sư phụ ngươi cùng thế hệ luận giao, ngươi gọi ta là tỷ tỷ, chẳng phải là đem ta gọi nhỏ một đời, cái kia. Sư nương, Chử Yêu long trời lở đất la to. Đốc, Khương Vọng búng cái trán một cái, gõ đến hắn tại chỗ ôm đầu ngậm miệng. Chử Yêu ủy khuất bĩu môi, đau đến nước mắt lưng tròng. Hắn ngược lại là không có cái gì tâm tư khác, chính là đơn thuần cảm thấy tỷ tỷ này quá đẹp mắt. Nghĩ đến nếu là mỗi ngày nhìn thấy, thì tốt biết bao, mà lại chỉ có đẹp như vậy nữ tử, mới xứng với nhà mình sư phụ. Lúc này ăn giáo huấn, hận hận ở trong lòng nghĩ, như thế đẹp mắt ngươi đều không nắm chặt, để ngươi sau này tìm heo bà như thế nàng dâu, kia là trấn ngõa diêu bên trên cho heo ăn hảo thủ. Vòng eo ngực thô, giọng kéo một cái mở, có thể từ trấn đầu đông giống đến trấn đầu tây, làn da tối đen, so hắn Chử Yêu còn muốn đen cái mấy bậc, dạng này hung ác tưởng tượng lấy. Trên trán đau đớn cũng làm dịu rất nhiều, không khỏi cười ngây ngô. Ninh Sương Dung nhìn xem đứa bé trai này lại khóc lại cười, đầu óc không dễ dùng lắm dáng vẻ, cũng liền không có quá để ý hắn vô tâm lời nói, chỉ nghiêng người dùng tay làm dấu mời, đối đôi thầy trò này nói, xin mời đi theo ta. Khương Vọng ấn kiếm cùng Ninh Sương Dung song hành, Châu Trắng đàng hoàng kéo xe đi theo hai người phía sau, dài răng giặc vấn kiếm hạp, liền theo ánh nắng rời truyền, dần dần đi đến mục đích, nơi này đại khái là toàn bộ vấn kiếm hạp cuối đoạn vị trí. Tại hai bên vách đá chỗ cao, đều đào xuyên ngọn núi, trúc tạo có kiên cố thành lũy, như là vật liệu như thế nào kiên cố, trận văn như thế nào cường đại, cấu tạo như thế nào xảo diệu, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đáng giá nói chính là, hai tòa thành lũy đều có danh tự, Tây Bắc một bên gọi, Tàng Phong, Đông Nam một bên gọi, Võng Cực, hai tòa thành lũy bên trong, đều rất rõ ràng có cường giả tọa trấn. Tàng Phong thành lũy bên trong cô quạnh như không, Võng Cực thành lũy bên trong kiếm khí ngút trời, ngửa đầu mà trông, từ Đông Nam đến Tây Bắc, hai tòa thành lũy ở giữa. Chỉ lấy một cái đường núi hiểm trở tương liên. Đây cũng là bên trong vấn kiếm hạp duy nhất một cái đường núi hiểm trở. Nó nằm ngang ở nơi đây, giống như là cùng hai bên vách đá cùng một chỗ, hình thành một tòa thiên nhiên cánh cửa. Nó gọi thiên môn đường núi hiểm trở. Ninh Sương Dung giới thiệu nói, từ xưa đến nay đến thăm kiếm các, chỉ có đường này. Chử Yêu vất vả ngửa đầu, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nghiêm mặt nói, vậy ta theo Châu Trắng thế nào đi lên đâu? Hắn đương nhiên là nghĩ sư phụ khiêng hắn bay lên, nhưng Châu Trắng khổ người lớn, cái này tiên nữ tỷ tỷ cần phải rất khó gánh đến động đi. Ninh Sương Dung cười cười, xe có thể tạm thời đẩy ở đây, sẽ không có người động, đến nỗi ngươi cùng Châu Trắng nha, có thể tự mình đi lên. Nàng cũng ngón trỏ ngón giữa làm kiếm, chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ quấn, liền chỉ hướng giữa không trung. Đột nhiên sắc nhọn âm thanh bốn phía rít gào, từng chuôi trường kiếm ngang trời bay tới, trong lúc nhất thời cơ hồ phủ kín ánh mắt, tại để mắt người Hoa hỗn loạn phi hành bên trong, lại tự có mỹ diệu trật tự tồn tại. Cuối cùng nhất lại chỉnh tề tại bầu trời cửa đường núi hiểm trở phía dưới. Xếp một đường bảo kiếm dựng cầu thang. Trừ yêu 9 tuổi đến vấn kiếm hạp. Tiên nhân ngón tay kiếm làm thềm. Lấy trèo lên kiếm các. Cách chương.